Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1920, chiếm đoạt Độc Xà Bang. Người vậy mà giết bang chủ chết, cái này sao có thể, ngoặc kép phẩy, nhìn thấy Dương còn Vĩ Ba bị Phệ Huyết Kiếm một kiếm xuyên qua mà chết. Độc Xà Bang hai cái đường chủ và mấy chục tên hộ pháp nhao nhao sắc mặt đại biến. Trong mắt đều là vẻ khó tin lớn tiếng hoảng sợ nói. Tại Độc Xà Bang đường chủ cùng hộ pháp tiếng kinh hô bên trong. Dương Phong vẻ mặt không thay đổi. Thể nội pháp lực phun trào. Đem quán chú đến Phệ Huyết Kiếm bên trong. Làm Phệ Huyết Kiếm hóa thành một đạo huyết sắc lưu quang. Hướng một tên Độc Xà Bang đường chủ trên người kích bắn đi. Đối mặt Phệ Huyết Kiếm công kích, tên kia Độc Xà Bang đường chủ sắc mặt đại biến, vội vàng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra một cái thượng phẩm phòng ngự pháp khí. Điên cuồng thôi động thể nội pháp lực, đem quán thâu đến thượng phẩm phòng ngự pháp khí bên trong. Làm quang mang đại thịnh, đem thân thể của mình thủ hộ đứng lên. Tại một đạo tiếng vang lanh lảnh bên trong, Phệ Huyết Kiếm mang theo sắc bén phong mang, hung hăng đâm vào cái nào kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí bên trên. Trực tiếp đem cái nào kiện thượng phẩm phòng ngự pháp khí phá hủy. Thuận thế xuyên thủng tên kia Độc Xà Bang đường chủ thân thể. Hút sạch hắn trên người máu tươi cùng linh hồn, khiến cho trở thành một bộ khô quắt thi thể. Rút lui. Chạy mau a, mau trốn, ngoặc kép, nhìn thấy Dương Phong một kiếm đánh giết một tên thiên nhân cảnh ngăn trở. Độc Xà Bang còn sót lại tên kia đường chủ và mấy chục tên hộ pháp. Nhao nhao sắc mặt đại biến, lập tức thôi động thể nội pháp lực, hướng phương xa bỏ chạy mà đi, không dám cùng Dương Phong giao chiến. Thấy tình cảnh này, Dương Phong trong mắt hàn quang chớp động. Thể nội pháp lực phun trào, quán chú đến Phệ Huyết Kiếm bên trong, làm Phệ Huyết Kiếm huyết quang đại thịnh, còn như tia chớp màu đỏ ngòm đồng dạng, hướng tên kia Độc Xà Bang đường chủ trên người kích bắn đi. Cảm nhận được sau lưng Phệ Huyết Kiếm bên trên ẩn chứa khủng bố uy năng. Tên kia Độc Xà Bang thiên nhân cảnh đường chủ sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một đạo vẻ hoảng sợ. Vội vàng từ không gian giới chỉ ở trong lấy ra vài kiện phòng ngự pháp khí. Đem pháp lực quán chú trong đó. Ngăn tại trước người của mình. Ý đồ chống đối Phệ Huyết Kiếm công kích. Chỉ là Phệ Huyết Kiếm là linh khí phi kiếm. Đang hấp thu Độc Xà Bang bang chủ cùng ba đại đường chủ máu tươi cùng linh hồn đằng sau. Uy năng tăng nhiều. Ung dung liền xuyên thủng mấy món phòng ngự pháp khí. Xuyên qua tên kia Độc Xà Bang đường chủ thân thể, hấp lực cường đại phóng xuất ra, đem hắn máu tươi cùng linh hồn thôn phệ, khiến cho trở thành một bộ khô quắt thi thể. Tại Dương Phong đánh giết Độc Xà Bang tên kia thiên nhân cảnh đường chủ thời điểm, mười mấy tên Độc Xà Bang pháp lực cảnh hộ pháp đã sớm bỏ trốn mất dạng, chui vào đến đường phố phồn hoa bên trong, không thấy tung tích. Thấy tình cảnh này, Dương Phong vẻ mặt không thay đổi, lập tức đem Phệ Huyết Kiếm thu vào đan điền bên trong. Sau đó đem Độc Xà Bang bang chủ còn Vĩ Ba cùng bốn đại đường chủ trên người không gian giới chỉ thu. Lại, tiếp đó mang theo đội thân vệ cùng hộ vệ đội, cùng với hơn ngàn tên Hắc Lang bang tổng bộ hạch tâm thành viên. Hướng Độc Xà Bang tinh nhuệ bày ra hung mãnh phản kích. Đi qua một tháng chú tâm bồi dưỡng, 400 hộ vệ đội thành viên mỗi một người đều nắm giữ đại tông sư thực lực tu vi. Lại trang bị tinh lương khôi giáp vũ khí, sức chiến đấu cực kỳ biêu hãn, cùng phổ thông đại tông sư cường giả tối đỉnh tương xứng. 100 đội thân vệ càng là mỗi một người đều nắm giữ pháp lực cảnh thực lực tu vi. Đồng thời mỗi trong tay người một kiện pháp khí. Sức chiến đấu cực kỳ cường hãn. Về phần hơn ngàn tên Hắc Lang bang hạch tâm thành viên, thì tại Dương Phong bồi dưỡng phía dưới, cũng ra đời hơn 10 tên pháp lực cảnh võ giả, trên 100 tên đại tông sư đỉnh phong võ giả. Thực lực cùng sức chiến đấu tăng lên rất nhiều. Có nhiều như vậy pháp lực cảnh cùng đại tông sư võ giả Hắc Lang Bang, đã có đủ thực lực chiếm đoạt Độc Xà Bang, chiếm giữ Độc Xà Bang địa bàn, trấn áp hết thảy người phản kháng. Theo Dương Phong mệnh lệnh hạ đạt, đội thân vệ cùng hộ vệ đội cùng với hơn 1000 tên Hắc Lang Bang hạch tâm thành viên, ung dung đánh tan sĩ tức giận hoàn toàn không có Độc Xà Bang 3000 tinh nhuệ. Trong chốc lát, 3000 Độc Xà Bang tinh nhuệ liền tử thương hơn phân nửa. Những người khác toàn bộ thừa dịp bóng đêm yểm hộ, trốn vào đến nguyên một đám đường đi dân cư bên trong. Không thấy tung tích, đối với bỏ trốn Độc Xà Bang bang chúng, Dương Phong còn chưa để ý. Trực tiếp mang theo dưới trướng đội thân vệ hộ vệ đội cùng Hắc Lang Bang hạch tâm thành viên, trực tiếp hướng Độc Xà Bang địa bàn đuổi giết mà đi. Mất đi bang chủ cùng đường chủ cùng 3000 tinh nhuệ, tại thêm bên trên mười mấy tên hộ pháp trốn không dám thò đầu ra. Độc Xà Bang cứ điểm không có chút nào chống đối chi lực, nhào nhào bị Dương Phong dẫn dắt Hắc Lang Bang tinh nhuệ công hãm chiếm lĩnh, đem đặt vào đến trong khống chế. Không lâu sau đó, Độc Xà Bang tổng bộ trang viên bị Dương Phong ung dung công chiếm. Toàn bộ Độc Xà Bang đều rơi vào đến Dương Phong trong lòng bàn tay. Rất nhanh, Dương Phong dẫn dắt dưới trướng tinh nhuệ chiếm đoạt Độc Xà Bang tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Thự Quang Thành ngoại thành, để Thự Quang Thành ngoại thành tất cả thế lực lớn kinh hãi không thôi. Nhào nhào suốt đêm Dương mở cuộc họp khẩn cấp, cũng triệu tập nhân thủ phòng ngừa Dương Phong đột nhiên đột kích. Mãnh Hổ Bang tổng bộ trang viên nơi sâu xa, một gian rộng rãi sáng tỏ phòng họp bên trong, Mãnh Hổ Bang bang chủ Tiêu Hổ ngồi tại chủ vị bên trên, nhìn phía dưới Mãnh Hổ Bang đường chủ cùng hộ pháp, ngữ tức giận bình thản nói ra: các ngươi đối với Hắc Lang Bang chiếm đoạt Độc Xà Bang có ý kiến gì không? Tiêu Hổ vừa mới nói ra, một tên Mãnh Hổ Bang đường chủ liền đứng lên nói ra: bang chủ, Dương Phong bằng vào sức một mình ung dung xử lý Độc Xà Bang bang chủ còn Vĩ Ba cùng 4 đại đường chủ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, có thể so với quy nhất cảnh cường giả. Đồng thời, Dương Phong dưới trướng nắm giữ hơn 100 cái pháp lực cảnh cường giả, mấy trăm đại tông sư cường giả, lại đều trang bị tinh lương, sức chiến đấu cường đại, ung dung đem Độc Xà Bang địa bàn chiếm giữ xuống, cũng đánh tan Độc Xà Bang phản kháng thế lực, đem Độc Xà Bang địa bàn vững vàng bảo vệ. Bởi vậy có thể thấy được Hắc Lang Bang thực lực tổng hợp cực kỳ cường hãn, có thể so với cự tượng giúp thực lực. Vì lẽ đó, ta đề nghị chúng ta Mãnh Hổ Bang tạm thời không muốn cùng Hắc Lang Bang trở mặt, tốt nhất cùng Hắc Lang Bang giao hảo, để Hắc Lang Bang đem cái tiếp theo mục tiêu đặt ở cự tượng giúp trên người, mà không phải chúng ta Hắc Lang Bang trên người. Cự tượng giúp cùng Hắc Lang Bang thực lực không kém nhiều, nếu như cả hai phát sinh xung đột chiến đấu, đem sẽ lưỡng bại câu thương. Đối với tại chúng ta Mãnh Hổ Bang trăm dặm mà không một hại. Tên kia Mãnh Hổ Bang đường chủ vừa mới nói ra, một tên khác Mãnh Hổ Bang đường chủ liền đứng lên nói ra: bang chủ, Dương Phong sở dĩ ung dung đánh giết còn Vĩ Ba cùng Độc Xà Bang 4 đại đường chủ, là bởi vì hắn nắm trong tay một cái cường đại linh khí phi kiếm, mà không phải là bởi vì hắn tu vi cường đại. Nếu như chúng ta có thể đem Dương Phong trong tay cường đại linh khí phi kiếm cướp đoạt lại cho bang chủ đại nhân sử dụng, bang chủ đại nhân liền có thể bằng vào cái kia cường đại linh khí phi kiếm nắm giữ quy nhất cảnh cường giả sức chiến đấu, để chúng ta Mãnh Hổ Bang nắm giữ cùng cự tượng giúp giống nhau thực lực. Bởi vậy ta đề nghị chúng ta Mãnh Hổ Bang hẳn là thừa dịp Hắc Lang Bang chân đứng không vững thời khắc, hướng Hắc Lang Bang khởi xướng tiến công, đánh Hắc Lang Bang một cái không kịp trở tay, cướp đoạt Dương Phong trong tay cái thanh kia linh khí phi kiếm. Bang chủ đại nhân, ta đề nghị lập tức tiến đánh Hắc Lang Bang. Bang chủ đại nhân, ta đề nghị chúng ta hẳn là tọa sơn quan hổ đấu, không nên cuốn vào trong đó. Ngoặc kép ngoặc kép, tên kia mãnh hổ bang đường chủ vừa mới nói ra, phía dưới mãnh hổ bang đường chủ cùng hộ pháp liền nhao nhao lớn tiếng gọi hô lên. Nghe được dưới trướng đường chủ cùng hộ pháp đề nghị, ngồi tại chủ vị bên trên mãnh hổ bang bang chủ Tiêu Hổ trầm tư một chút nói: Dương Phong sức chiến đấu cường đại, chúng ta mãnh hổ bang tạm thời còn không dễ cùng Hắc Lang bang phát sinh xung đột, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến tốt hơn. Theo mãnh hổ bang bang chủ Tiêu Hổ làm ra quyết định, phía dưới mãnh hổ bang đường chủ cùng hộ pháp liền nhao nhao ngậm miệng lại, nhanh chóng tán đi. Tại mãnh hổ bang Tiêu Hổ làm ra yên lặng theo dõi kỳ biến động tác thời điểm, Cự Tượng Giúp cũng làm ra tương tự quyết định, không có tùy tiện tiến công Hắc Lang bang, để Hắc Lang bang ung dung đem Độc Xà bang địa bàn chiếm đoạt. Sáng sớm ngày thứ hai, phủ thành chủ thống lĩnh Cao Hàm mang theo hai tên phủ thành chủ hộ vệ, đầy khuôn mặt sát khí đi tới Hắc Lang bang tổng bộ ngoài trang viên. Khi thế vội vàng hướng Hắc Lang bang tổng bộ trang viên ở trong xông vào. Nhìn thấy Cao Hàm động tác, thủ vệ Hắc Lang bang tinh nhuệ lập tức xuất thủ ngăn cản, bị Cao Hàm sau đó đánh bay, hung hăng ngã xuống đất bên trên, phát ra từng đạo thống khổ kêu rên thanh âm. Địch tập, địch tập, địch tập. Theo thủ vệ bị đánh bay, từng đạo tiếng báo động thê lương từ Hắc Lang bang tổng bộ trang viên ở trong phát ra, rõ ràng truyền khắp Hắc Lang bang tổng bộ trang viên. Thạch Vũ mang theo Hắc Lang bang vài tên hộ pháp bước nhanh đi tới Hắc Lang bang tổng bộ chỗ cửa lớn. Thạch Vũ, Dương Phong ở đâu? Để hắn đi ra gặp ta. Nhìn thấy Thạch Vũ, Cao Hàm lập tức đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng gào lên: Cao thống lĩnh, bang chủ của chúng ta đang lúc bế quan, không dễ gặp khách, mời ngươi qua một thời gian ngắn lại đến đi. Nghe được Cao Hàm lời nói, Thạch Vũ vẻ mặt không đổi đáp lại nói: Dương Phong cũng dám trốn tránh ta, thật làm chúng ta phủ thành chủ là dễ trêu, làm ta Cao Hàm là dễ khi dễ phải không? Thạch Vũ vừa mới nói ra, Cao Hàm liền đầy khuôn mặt giận tức giận lớn tiếng gào lên. Đang gọi âm thanh bên trong, Cao Hàm phóng xuất ra quy nhất cảnh cường giả khí thế cường đại, hướng Thạch Vũ trên người nghiền ép mà đi, mong muốn đem Thạch Vũ cho sinh sinh ép ngã. Chỉ là, Thạch Vũ mặc dù chỉ là thiên nhân cảnh tu sĩ, nhưng bị Dương Phong gieo xuống tinh thần cấm chế đằng sau, liền không tải e ngại tinh thần uy áp. Đừng nói Cao Hàm là quy nhất cảnh tu sĩ, coi như Cao Hàm là hư đan cảnh tu vi thực, thả ra uy áp cũng vô pháp để Thạch Vũ dao động mảy may. Nhìn thấy Thạch Vũ không bị khí thế của mình ảnh hưởng, Cao Hàm sắc mặt hơi đổi một chút, trong mắt hàn quang lóe lên, thân hình khẽ động, liền biến mất tại chỗ, xuất hiện tại Thạch Vũ bên người, một trường vỗ tại Thạch Vũ trên người, đem Thạch Vũ đánh bay, hung hăng ngã xuống đất bên trên, phun ra một ngụm đỏ thắm tâm huyết, đem bọn họ toàn bộ đều cho ta phóng tới. Một trường đem Thạch Vũ đánh bay đằng sau, Cao Hàm đầy khuôn mặt sát khí lớn tiếng hạ lệnh. Lập tức, chỉ thấy được đi theo Cao Hàm sau lưng hai tên phủ thành chủ hộ vệ liền nhao nhao thôi động thể nội pháp lực, hóa thành từng đạo tàn ảnh, thi triển chiêu thức bén nhọn, hướng vài tên Hắc Lang bang hộ pháp trên người công kích mà đi. Ung dung đem đánh bay trọng thương, nằm trên mặt đất vô lực kêu rên. Siêu, đúng lúc này, một đạo thanh thúy tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên. Một đạo huyết ánh sáng màu đỏ như thiểm điện xẹt qua hư không, hướng một tên phủ thành chủ hộ vệ cái cổ chỗ đâm nhanh mà đi. Một bộ mong muốn xuyên thủng hắn cái cổ bộ dáng. http://www. Soap.com.txt 90316/2400697 HTMLU hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.